Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ghen hử? Dương Thế Minh bước tới, nâng cằm cô lên. Tiểu Bảo đứng đấy không hiểu hai người lớn này rốt cuộc là đang nói về chuyện gì. Ngơ ngác nhìn qua nhìn lại hai người đang đối thoại. Hai người rốt cuộc đang nói gì vậy? Con nghe không hiểu gì cả. Tránh xa hắn ra biết không? Nếu không hắn bắt cóc con đấy. Mau ra khỏi nhà tôi ngay. Không tôi gọi cảnh sát đến can thiệp. Lúc đấy cửa đột nhiên đẩy vào, Lăng Đức như đứng hình. Là hắn? Hắn đã tìm được cô rồi sao? Họ đã nối lại tình xưa sao? Lăng Đức cảm thấy tim mình vô cùng đau nhói. Đức, anh về rồi à? Hoàng Ngọc Niệm đẩy Dương Thế Minh ra, chạy đến nép vào lòng của Lăng Đức khẽ thì thầm. Giúp tôi diễn đi, xin anh đây. Vợ yêu, anh về rồi đây. Tiểu Bảo đến đây với ba nào. Lăng Đức giang tay đón Tiểu Bảo. Ba, ba Đức. Tiểu Bảo lần đầu tiên được người khác xưng là ba, nên cậu vui vẻ chạy đến bên anh. Gương mặt Dương Thế Minh bắt đầu đen lại, lấy lại gương mặt lạnh như tiền của mình, nhìn cả ba người. Hạnh phúc quá nhỉ. Giọng nói khiến người khác phải nổi da gà. Làm ơn lần làm phiền gia đình tôi nữa, đi về đi. Hoàng Ngọc Niệm cố kìm nước mắt của mình. Anh đã vứt bỏ cô ấy thì đừng quay lại tìm để làm gì. Cô ấy là để yêu thương, để trân trọng, không phải để làm anh tổn thương. Nếu yêu Niệm Nhi thì anh đã không để cô ấy phải trốn anh để qua đây. Lúc cô ấy đau khổ thì anh ở đâu? Đừng làm phiền gia đình chúng tôi nữa. Lăng Đức đứng đấy ôm chặt Hoàng Ngọc Niệm vào lòng và thầm hứa sẽ không để cô phải tổn thương. Được được, thôi chúc em hạnh phúc, tôi sẽ không làm phiền gia đình các người nữa. Nói rồi hắn lướt ngang cô và Lăng Đức. Sau khi hắn đi thì cô như đổ gục xuống khóc lớn. Lăng Đức thấy vậy nên ôm cô vào lòng. Nín đi, đừng khóc. Tại sao lúc này em phải làm như vậy? Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Mẹ khóc, Tiểu Bảo cũng khóc theo đây. Tiểu Bảo nằm trong lòng cô thút thít. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ tôi sợ, sợ mình sẽ bị tổn thương lần nữa. Mẹ không khóc nữa được chưa? Mai mẹ rảnh mẹ sẽ đưa Tiểu Bảo đi công viên chịu không? Ba Đức đi cùng con được không? Tiểu Bảo quay qua nhìn anh. Tiểu Bảo, đừng gọi chú Đức là ba nghe không? Với lại chú bận lắm nên con không đi được đâu. Hoàng Ngọc Niệm khẽ nói. Không sao, mai anh rảnh đi cùng hai mẹ con được mà. Nhưng nếu em không cho Tiểu Bảo gọi là ba thì cũng không sao. Vui quá, vậy con ngủ sớm, mai đi mới được. Tiểu Bảo chạy vào phòng ngủ. Này, nhưng đến tối mới đi nhá, vì mai mẹ bận buổi sáng, tối mới rảnh. Hoàng Ngọc Niệm nói vọng vào. Con biết rồi. Sau đó Lăng Đức cũng về nhà. Hoàng Ngọc Niệm mở cửa ra nhìn căn phòng bên cạnh không sáng đèn. Có lẽ hắn đã về nước rồi. Lúc nãy có phải cô quá đáng lắm không? Rõ là rất muốn về với hắn, nhưng tại sao lúc nãy đối mặt với hắn cô lại rất sợ? Sợ cảm giác như lúc trước. Còn Dương Thế Minh, sau khi rời khỏi nhà cô, hắn không về nước mà đi đến quán bar uống rất nhiều. Bỗng điện thoại đổ chuông. Đại ca, đang ở đâu vậy? Tụi em tới sân bay rồi đây. Là giọng của Xuân Lăng. Không cần tới nữa đâu. Về đi. Vài ngày nữa tôi về. Hả? Kỳ vậy? Không muốn tụi này ở lại phá đám hai người chứ gì. Đừng nhắc tới cô ấy nữa. Có chuyện gì sao? Dương Thế Minh bảo Xuân Lăng đến, sau đó kể lại mọi chuyện cho anh và Tô Nhan nghe. Để em đi tìm chị ấy và giải thích. Tô Nhan đứng lên. Khoan, không cần vội đi. Dương Thế Minh ngăn lại. Thì ra tụi em biết mà, anh không bỏ cuộc dễ như vậy đâu. Xuân Lăng cười lớn. Sau khi uống xong thì Xuân Lăng và Tô Nhan về khách sạn, còn Dương Thế Minh thì về nhà. Thấy nhà cô đã tắt đèn, chắc cô đã ngủ rồi. Sáng hôm sau, Dương Thế Minh theo cô về đến tận nhà trẻ, thấy cô và Tiểu Bảo đi vào, sau đó một mình cô đi ra, lái đến bệnh viện. Dương Thế Minh biết chỗ nên mua rất nhiều đồ chơi và bánh kẹo đem đến cho Tiểu Bảo. Này nhóc này, nhìn rất giống anh lúc nhỏ đấy. Xuân Lăng thầm quan sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.